Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 149, nhóm ba người. Ba người theo sông nhỏ đi. Tà dương chiếu rọi xuống, ba người bóng dáng kéo đến mức rất trường rất dài. Dần dần, xung quanh đèn đuốc bắt đầu sáng lên. Taiyou cũng đã hoàn toàn lạc xuống núi đi trong toàn bộ quá trình. Ba người ai cũng không có nói câu nào nguyên bản gặp mặt trước. Hoso cùng Oda trong lòng là có thiên ngôn vạn ngữ. Bọn họ có thật nhiều đồ vật muốn cùng Sawamura nói. Muốn cùng Sawamura giải thích, muốn phi thường bình thường quay về Sawamura nói một câu chúc mừng. Nói một tiếng cảm ơn, nhưng bọn họ chính là không làm được chân chính gặp mặt sau khi cảm giác trong nháy mắt trở lại trước. Ở Akagi trung học, gậy, đội bóng thời điểm vào lúc ấy bọn họ đều là lấy Sawamura như thiên lôi sai. Đâu đánh đó, chỉ cần là nghe Sawamura, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng lúc trước thời kỳ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới cùng Sawamura sẽ trở thành đối thủ. Càng chưa hề nghĩ tới thành vì là đối thủ sau khi cùng Sawamura. Muốn sao vậy ở chung? Trong lòng ảo não, không ngừng gặm nhấm Hoso, hắn cũng không biết chính mình ở ảo não cái gì. Nói chung, tâm tình phức tạp muốn chết, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành hai chữ, chúc mừng. Thật giống ngoại trừ hai chữ này ở ngoài, hắn không biết còn có thể cùng Trạch Thuần nói chút cái gì. Nói một điểm thành tâm đều không có. Vừa nhìn chính là mặt mũi thoại, Sawamura nở nụ cười, bản thân hắn cũng không phải một cái đồng ý. Nhiều gây phiền toái người, sống lại hậu, giao, hướng về người cũng phần lớn đều là bằng hữu của kiếp trước ở trong này. Hoso cùng Oda thuộc về tuyệt đối ngoại lệ, kiếp trước Sawamura Eijun thành lập Akagi Trung học. Gậy, đội bóng thời điểm. Song phương là không có bất kỳ giao tập, càng không cần phải nói sóng vai dắt tay. Bắt toàn quốc quán quân nếu như không có Hoso cùng Oda tồn tại, Akagi Trung học, gậy, đội bóng đều không có khả năng như vậy nhanh quật khởi. Nếu như không phải Akagi quật khởi như vậy nhanh, năm thứ hai thời điểm liền không thể chiêu thu đến như vậy có bao nhiêu tiềm lực tuyển thủ lương. Tính, huân hoàn. Khôn sống mống chết, vừa sống lại thời điểm. Sawamura quá khinh thường trung học bóng mềm liên minh lại sao vậy nói. Những tên kia cũng là có chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo đội bóng, nếu như thật sự dựa theo Sawamura chính mình kế hoạch ban đầu tiếp tục tiến hành. Đánh vào toàn quốc mặc dù là không thành vấn đề, nhưng quán quân liền không nhất định, càng không cần phải nói liên tục thành quán quân từ một điểm. Này tới nói, Sawamura còn muốn cảm kích Hoso cùng Oda nếu như không phải sự giúp đỡ của bọn họ. Sawamura tâm nguyện không có như vậy dễ dàng đạt thành, cho nên nói ở Sawamura Eijun trong lòng. Hai vị này học trưởng địa vị là phi thường đặc thù, không chỉ là đội hữu như vậy đơn giản. Hoso Ichi đến tin nhắn, hắn liền lập tức đi ra. Cũng là có mấy lời muốn đối với Hoso nói, chỉ là thật sự gặp mặt sau này. Hắn cùng Hoso cảm giác như thế, cũng không biết nên nói cái gì tốt đúng đấy. Bọn họ là bằng hữu, lẫn nhau cũng có tốt đẹp nhất hồi ức, còn muốn nói cái gì đây? Không có cái gì có thể nói, chỉ cần cảm tình giữa nhau không đổi. Mặc kệ là trời Nam biển Bắc, mặc kệ là thời gian bao lâu không có gặp mặt. Cái gì đều ngăn cản bọn họ không được hữu nghị nghĩ thông suốt Sawamura. Trong nháy mắt, yên tâm kết. Trêu chọc Hoso đạo, cùng Haruka Nanami hợp tác thời điểm không có theo ta hợp tác hài lòng đi. Học trường, Sawamura ung dung rời đi đề tài. Hầu như là trong nháy mắt, Hoso liền rõ ràng Sawamura ý nghĩ. Hắn cũng theo nở nụ cười, đúng đấy, bọn họ là huynh đệ. Cảm tạ sao vậy nói ra được? Huynh đệ là không cần cảm tạ, ngươi cũng không có cái gì tư cách nói đến người khác. Cùng ngươi hợp tác thời điểm, cũng là không khiến người ta bớt lo đây, nói bậy cái gì đây? Ta nhưng là đại ma vương, ngươi chỉ cần đàng hoàng tiếp cầu là tốt rồi, cầu cũng không biết sẽ hướng về nơi nào thoan. Ngươi cũng thật sự có mặt nói nha, ngươi nói cổ quái cầu nhỉ. Luyện tập thời điểm ta cũng không biết bóng mềm sẽ cùng bóng cứng có như vậy đại khác nhau, bất chỉ bất giác hai người liền tán gẫu lên bên cạnh ODA. Đều nghe choáng váng, vừa bầu không khí không phải rất nặng nề sao? Sao vậy, trong chớp mắt Hoạc Phong liền thay đổi? Trung gian phát sinh cái gì? Có người hay không nói với hắn một tiếng? Hơn nữa ba người chúng ta người đồng thời, hai người các ngươi tán gẫu khí thế ngất trời, một mực đem ta thiểm ở một bên, như vậy thật sự được không? Các ngươi lương tâm chẳng lẽ là sẽ không đau không? Rất hiển nhiên, Sawamura cùng Hoso không có loại này lo lắng bạn cũ gặp mặt. Nói tự nhiên đều là trước đây khứu sự tình muốn nói tới chút thoại có thể có giá trị gì. Giá trị khẳng định là không có. Chỉ có điều cái cảm giác này lại làm cho người cực kỳ hoài niệm Sawamura, cũng thật giống trải qua một lần siêu thoát như thế. Cả người trạng thái đều không giống nhau, trên thực tế đối với hắn mà nói. Này cùng một lần chân chính siêu thoát cũng không kém là bao nhiêu kiếp trước. Kiếp này, Nagano, Tokyo người không phải Kusaki, thục có thể vô tình. Làm Sawamura dần dần đi tới đỉnh cao thời điểm, quê hương, bằng hữu với hắn trong lúc đó sẽ dần dần sản sinh khoảng cách, dù cho là ở kiếp trước. Sawamura có lúc cũng sẽ 10 điểm cảm khái tại sao lúc trước ở chung như vậy tốt người. Cảm giác đột nhiên liền thay đổi. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng coi như là nghĩ thông suốt, có vài thứ cũng không phải hắn muốn tóm lấy liền có. Thể tóm lại, chân chính không đổi, chỉ có trong lòng cái kia phân ràng buộc tiễn không ngừng. Lý còn, loạn, không có cần thiết đi xoắn suýt những thứ đồ này. Chỉ cần duy trì tốt chính mình bản tâm, hết thảy đều không là vấn đề. Ba người trò chuyện trò chuyện. Bất chi bất giác liền đem câu chuyện cho tới Haruka Nanami trên người. Ngươi khi đó tiên đoán Haruka không có cái gì quá to lớn phát triển tiền đồ, hiện tại còn như thế xem sao? Cứ việc Hoso trong lòng mơ hồ đã có một cái đáp án, nhưng hắn vẫn là không kìm lòng được muốn cùng Sawamura Eizun tiến hành tìm chứng cứ. Sawamura sừng sốt một chút, lúc trước hắn xác thực đối với Haruka Nanami từng có một fan đánh giá. Nói Haruka Nanami rất khó tại chức nghiệp vòng bên trong hỗn, nhưng hôm nay chân chính, giao, tay. Sau khi Sawamura nhưng có không giống nhau cái nhìn lấy hắn, con mắt chuyên nghiệp đến xem. Haruka Nanami tương lai vẫn đúng là khó nói, nếu như hắn có thể đem mình loại kia phong cách kiên trì cũng phát dương quang đại, cuối cùng thành tựu rất khả năng phi thường kinh người. Nhưng Sawamura Eizun trong trí nhớ vừa không có Haruka Nanami như thế một minh tinh tuyển thủ. Nói cách khác, ở Sawamura Eizun kiếp trước thời điểm, Haruka Nanami là không có tiến vào nghề nghiệp vòng. Hắn lúc trước cùng Hoso như vậy đánh thí tán gấu, cũng là căn cứ vào điểm này. Hiện tại để hắn nói Haruka Nanami tương lai sẽ làm sao, hắn vẫn đúng là nói không rõ ràng. Nếu như hắn kiên trì chính mình phong cách, tiếp tục đánh gậy cầu xuống, nói không chắc thật là có một phen thành tựu. Nhưng chuyện như vậy, ai có thể nói đúng được chứ? Gậy cầu dù sao không phải chúng ta đường ra duy nhất. Sawamura rất cảm khái. Vậy còn ngươi? Hoso Ichi hỏi ta. Sawamura đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Ta là bất luận làm sao đều nhất định sẽ một con đường đi tới đen, mặc kệ con đường phía trước làm sao, ta đều muốn ở gậy cầu lên tiếp tục đi. Đi thẳng xuống, Oda Honzo kinh ngạc nói, coi như là nghề nghiệp gậy cầu tuyển thủ, đến 30 tuổi 35 tuổi cũng là nên xuất ngũ, vậy ngươi sau khi ta còn có thể làm huấn luyện viên. Sawamura nói rằng ở buổi tối hôm ấy, tên là Sawamura thiếu niên kiên định giấc mộng của chính mình chỉ là người vận mệnh. kỳ diệu rất tương lai làm sao? Ai có thể nói đúng được chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.